Yêu thương và thiên vị đa đa viên viên cồn cồn. Chương 17, cuốn sổ tay người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông thể uốn cong, cuối cùng chỉ có thể nhét vào cốp xe. Trên đường lái xe về, hai người vẫn cãi nhau. Chỉ là trách móc nhau đã mắc nợ tôi. Cuối cùng, bố mất kiểm soát cảm xúc. Cộng thêm đường trơn trượt vì tuyết. Xe đờ, ớ, em mờ vào cây đại thụ bên đường. Cả ba người đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Xe cũng bốc khói trắng. Việc đầu tiên bố mẹ làm không phải là X, á, C nhận vết thương của em trai, mà là đồng thời xuống xe, chạy đến cốp xe, mẹ ôm tôi vào lòng, lẩm bẩm, mẹ xin lỗi, Hân Hân, đều do mẹ lại liên lụy con. Bố vuốt ve mái tóc tôi, nước mắt chảy dài, tại sao vậy Hân Hân, tại sao không cho chúng ta cơ hội chuộc lỗi, không thể quay lại được sao? Thật kỳ lạ, khi tôi C, H, E, T rồi, họ lại như hối hận. Tất cả đều yêu thương tôi. Cậu em trai ở ghế sau cuối cùng không chịu được nữa. Ôm vết thương mở cửa xuống xe. Hét vào mặt hai người bọn họ. Các người chỉ biết chị gái. Chị ấy đã C, H, E, T rồi. Các người suýt nữa đụng C, H, E, T thêm tôi nữa đấy. Thấy bố mẹ không quan tâm, chỉ một mực chỉnh trang D, I, H, ai cho tôi. Nó tức giận chạy về hướng ngược lại. Mãi một lúc sau, bố mẹ mới tỉnh táo lại, bắt đầu đi tìm em trai. Cuối cùng, em trai chủ động gửi tin nhắn đe dọa, cho tôi 3 vạn tệ thì tôi sẽ về. Ly, N, S, H, ồn tôi nhìn thấy em trai lúc này đang đeo tai nghe. Ngồi vẹo vọ trong phòng riêng của quán net, khoe khoang với đám côn đồ bên cạnh. Nhìn đi, lát nữa bố mẹ tao sẽ van xin tao nhận tiền. Chị tao vừa C, H, E, T, bọn họ càng phải cung phụng tao như Bồ Tát. Đám tiểu đệ nhao nhao nịnh hót. Anh Minh, thật oai hùng, lúc này trong nhà tang lễ, mẹ đang rưng rưng nước mắt thay cho tôi bộ quần áo mới mua. Không ngờ, mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên mẹ thay cho tôi bộ đồ mới. Mà lại là đồ tang. Mẹ cầm lấy bộ quần áo cũ, rũ rũ, một cuốn sổ nhỏ từ trong túi tôi rơi ra. Lòng tôi thắt lại, muốn vươn tay ra giật lấy nhưng lại xuyên qua. Đó là sổ tay của tôi, ghi lại tất cả những người từng đối xử tốt với tôi. Bố mẹ theo sổ tay tìm đến quản lý quán net. Để bày tỏ lòng biết ơn, họ đã lì xì cho anh Nga một phong bao lì xì lớn. Quản lý vẫn giữ thái độ lạnh lùng, cầm lấy phong bao lì xì đếm số tiền, ngẩng đầu nhìn bố mẹ. Anh ta cười khẩy, rồi vung tiền ném vào mặt bố mẹ. Có tiền ở trước mặt người dưng giả bộ rộng rãi, sao các người không biết đối xử tốt với con gái mình? Cách chương.